Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm cho buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Đây là một câu chuyện mà tác giả gọi là ký sự tâm linh. Tác giả kể lại những cái chuyện tâm linh mà trong đời của tác giả đã từng trải qua. Nó không phải là những cái câu chuyện ma mị, quá kinh dị, có nhiều những cái yếu tố giả tưởng hay là giết chóc, máu me, đẫm máu hay gì đấy, mà là những cái câu chuyện nó rất là đời thực. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây một tác phẩm của Nguyễn Khắc Hiếu nhé. Trước khi ngồi viết lại những dòng nhật ký của mình thành một câu chuyện, tôi đã phân vân rất nhiều. Cơ bản là nhật ký của tôi được tôi viết ra về những trải nghiệm tâm linh mà tôi đã trải qua hoặc chứng kiến. Hầu hết trong số đó có liên quan đến khá nhiều người, lại còn là người tôi quen biết. Nhưng mà thôi, vì độc giả và các anh chị em, tôi sẽ đưa những dòng nhật ký về những việc mình đã trải qua trở thành những câu chuyện để phục vụ quý độc giả. Những trải nghiệm tâm linh của tôi thì có nhiều lắm. Từ khi còn bé tôi đã trải qua rồi. Nhưng trong câu chuyện ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về trải nghiệm tâm linh đầu tiên thời sinh viên của tôi. Sinh viên lứa Gen Z dù không có được những trải nghiệm như thời bố mẹ hay anh chị, nhưng ít nhiều cũng có những kỷ niệm không thể nào quên. Trong đó, đi thuê trọ là một ví dụ điển hình. Cái công cuộc đi thuê trọ của tôi trong cái thời sinh viên cũng lắm nhiều câu chuyện để nói lắm. Thời đại bây giờ công nghệ phát triển, cái gì cũng có thể biết được, chỉ cần vài thao tác đơn giản trên mạng. Cũng nhờ mạng xã hội mà công cuộc tìm trọ của đám sinh viên chúng tôi cũng không quá nhiều rắc rối về mặt tìm kiếm. Cứ một công thức chung là đăng bài lên trên mấy trang, hội nhóm cho thuê trọ trên Phở Bò, Facebook. Liền sau đó sẽ là hàng loạt các cò mồi, chủ nhà sẽ vào giới thiệu. Rồi mình chỉ cần liên hệ với họ hẹn lịch đến xem nhà thôi. Người ta vẫn hay kháo nhau rằng đời sinh viên mà không phải chuyển trọ hoặc trượt môn vài ba lần thì chẳng có gì là vui cả. Tôi được cái là cũng trải qua đủ cả mấy chuyện đó rồi. Trượt môn thì thôi, cái đó mình không nói đến ở đây. Còn việc chuyển trọ mới là chuyên mục có nhiều cái để kể. 5 năm bon chen ở đất Hà Nội, trong đó 4 năm học đại học, tôi chuyển trọ tổng cộng 3 lần. Cũng chỉ loanh quanh khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Cầu Giấy là nơi tôi học. Dù đã chuyển trọ ít hơn hầu hết bạn bè mà tôi biết, nhưng tôi dám khẳng định không có thằng bạn nào chuyển trọ bất ổn bằng tôi cả. Đầu năm nay tôi tốt nghiệp đại học, chính thức bước chân vào thị trường lao động, trở thành nô lệ cho tư bản. Với tấm bằng cử nhân trên tay, tôi đi xin việc và được nhận vào làm ở một công ty về mảng cơ khí, chuyên về vẽ thiết kế. Nói chung là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm chưa nhiều, nên tôi cũng chỉ dám kham một mảng như vậy thôi. Sau này học hỏi chạy máy làm công trình sau. Công việc của tôi về cơ bản là cũng nhàn. Ngày đến ngồi thiết kế, thi thoảng họp hành với phòng ban, xong rồi lại về ăn no ngủ kỹ. Nhưng có một điều là chỗ làm của tôi cách chỗ trọ khá xa, tầm 13 km. 13 km có thể là ngắn ở đâu chứ không hề ngắn với đất Hà Nội. Hàng ngày tôi phải ì ạch suốt gần 1 tiếng đồng hồ để vượt tắc đường lúc đi và gần 1 tiếng rưỡi vượt tắc lúc về. Nghĩ thầm rằng mình không thể cứ suốt ngày vượt đường xa thế này mãi được. Ngày nào cũng đều thế này thì sớm hay muộn, cái cửa hậu của tôi cũng sẽ có thêm mấy cái cục thịt. Dân mạng hay gọi nó là búi chỉ. Thế là sau khi hoàn thành tháng thử việc và 1 tháng làm chính thức, thêm tiền nong mấy công việc lặt vặt như viết truyện, xem bói, bán vòng phong thủy các thứ, tôi dành dụm được một ít và quyết định chuyển đến một nơi gần công ty hơn. Thế nhưng ở đời không gì là dễ dàng cả. Muốn tìm được một căn trọ vừa ý mình ở cái đất Hà Nội này, quả thực rất nan giải. Tôi đã mất công tìm kiếm quanh công ty trong bán kính 5 km. Mà công ty tôi ở gần ngoại thành rồi, thế mà còn không tìm nổi cái trọ ra hồn. Cái nào cũng có vấn đề cả. Bố tổ tiên sư, cái phòng nhõi 15 mét vuông mà chúng nó hét giá 3 triệu rưỡi thì ai mà chấp nhận nổi. Loanh quanh gần nửa tháng trời, sáng đi làm, tối lại phi đi tìm trọ. Ngày nghỉ cũng tranh thủ đi tìm. Tiền xăng ngốn quá, kinh phí xăng xe đi hàng tháng, thế mà vẫn không tìm được. Đang lúc không biết phải kiếm trọ chỗ nào nữa, định bỏ cuộc thì thằng bạn tôi nó gọi. Alo, Hiếu à, Tâm Minh đây. Ừ, nghe đấy, có phi vụ gì đấy? Tao nghe bảo mày đang tìm trọ mới đúng không? Đúng rồi, tao tìm chỗ gần công ty đi cho tiện, chứ chỗ hiện tại đi làm không đủ tiền xăng mất. Thằng Minh mới bảo với tôi là nó cùng hai thằng bạn nữa cũng đang tìm trọ mới, dự là tìm thuê nhà nguyên căn khu vực ngoại thành. Vừa hay thế nào mà khu chúng nó đang tìm lại cũng trong khu vực tôi đang tìm trọ. Đang khó thì gặp người cùng chí hướng, thế là tôi quyết định sẽ cùng ba thằng chúng nó tìm nhà. Anh em chúng tôi hẹn gặp nhau vào một ngày chủ nhật. Ngoài thằng Minh bạn tôi ra thì còn có hai thằng nữa là thằng Thành và thằng Hiển. Không biết là anh em hợp vía nhau hay sao, trước khi gặp thì chả tìm được. Gặp nhau một buổi xong mò ngay ra một căn nhà 4 tầng. Khu ấy là khu Tạ Thanh Oai, tức là khu ngoại thành Hà Nội. Tôi đây đi vào trong nội thành cũng không quá xa. Mấy thằng chúng tôi được chủ nhà hẹn gặp ở một quán bia đầu ngõ dẫn vào ngôi nhà. Người đón chúng tôi là một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng người gầy, cao, có phần nào đó bốc hơi hốc hác. Nếu nói là nghiện thì cũng không hoa đâu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mấy thằng chúng tôi đã ra vẻ hơi e dè ông này. Tôi khẽ huých tay thằng Thành, chính là thằng tìm được cái ông cho thuê nhà này, mà bảo: "Ê mày, mày có chắc đây là chủ nhà không thế? Sao tao trông lão ý giống nghẹo thế mày?" Thằng Thành bảo: "Ừ, tao cũng thấy giống nghẹo vãi mày ạ. Thôi cứ hỏi xem thế nào." Chúng tôi đi vào, sau một hồi chào hỏi thì biết được ông anh này tên là Hùng, là chủ sở hữu ngôi nhà mà chúng tôi sắp xem. Ông anh này trông vậy chứ tính cũng sởi lởi, ăn nói cũng dễ nghe. Mà cũng phải thôi, tư vấn cho khách thuê nhà thì cũng phải như vậy thì mới dễ làm ăn chứ. Nói chuyện được tầm 15 phút, ông anh chủ nhà dẫn chúng tôi đi đến ngôi nhà nọ. Lúc quay xe để đi vào ngõ, vừa nhìn thấy cái cổng chào đầu ngõ, tôi đã giật nảy cả mình. Có lẽ là do ban nãy đến không để ý nên bọn tôi không thấy ở trên cái cổng chào có một hình thái cực, và ngay cạnh cổng chào là một ngôi chùa. Nhìn thấy nó, tôi đứng ngẩn người ra một lúc. Mãi khi thằng Minh gọi thì tôi mới hoàn hồn lại. Thằng Minh hỏi: "Ê Hiếu, mày nhìn cái chó gì đấy? Không đi vào để xem nhà đi." "Ê mày ơi, mày nhìn lên cổng chào kìa. Sao trên cổng chào ngõ này lại có cái hình thái cực thế nhỉ?" Thằng Minh nhìn theo thì nó cũng lắp bắp: Tao cũng không biết nữa. Mà thôi kệ đi, đi xem nhà đã." Nói rồi nó giục tôi đi vào. Ở mãi trong ngõ, ông anh chủ nhà đã đi vào. Tôi đành gác lại suy nghĩ của mình. Giờ ấy, quan trọng phải tìm trọ cái đã. Đi tầm 300 mét đường ngõ, chúng tôi dừng lại trước cánh cổng sắt của một ngôi nhà. Cánh cổng được sơn xanh, bên chủ cổng để biển số 34. Phía đối diện là một mảnh đất trống được người ta trồng một bụi chuối khá lớn. Nhìn loáng thoáng đã thấy có buồng chuối khá to, có thể cắt xuống rồi. Nói thật chứ, lúc đấy mà không có ai ở đây, khéo tôi rút ngay con quắm trong ba lô ra, làm một buồng xuống nấu ăn dần cũng không chừng. Quay lại nhìn ngôi nhà, để ý một chút thì tôi thấy ngôi nhà này đã là ngôi nhà ở cuối ngõ rồi. Cách một nhà sát bên cạnh nữa là ra đến một mảnh đất khác mà mãi nửa tháng sau chuyển đổ vào sống hẳn rồi. Tôi mới biết ngôi nhà mình thuê ở ngay sát bãi tha ma của cái làng này. Ông chủ nhà loay hoay một hồi, mở được cái ổ khóa Việt tiệp màu đen ra, rồi mở hai cánh cổng. Tiếng bản lề khô dầu vang lên ken két, làm cho cả bọn nổi hết cả da gà. Ông anh tên Hùng cười bảo: "Các chú thông cảm, lâu anh không qua đây, cửa nẻo khô bản lề hết rồi. Các chú mà chốt chuyện vào là anh sẽ gọi thợ đến bảo dưỡng lại cửa nẻo, nội thất các thứ cho các chú nhé." Thằng Hiện hỏi: "Lâu anh không qua, thế ở nhà này không có ai thuê hả anh?" Thằng Hiện vừa hỏi thì tôi để ý thấy lão Hùng có vẻ hơi chột dạ. Nhưng cái biểu hiện ấy nhanh chóng biến mất, lão ta lại niềm nở: "Có chứ, cho các chú cũng có vài lượt người đến thuê rồi. Nhà anh xây được 5 năm nay, năm nào chả có người ở. Chẳng qua người ta chuyển công việc nên mới không thuê nữa thôi. Các chú vào đi, vào xem nhà thế nào." Bốn thằng bọn tôi đi theo anh Hùng đi vào trong nhà. Theo lời ông ý bảo thì đây là một căn nhà 4 tầng, 4 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 2 nhà vệ sinh và 1 sân phơi. Đi loanh quanh trong nhà để xem xét một lúc, bốn thằng chúng tôi thấy ngôi nhà có vẻ khá ổn, phòng ốc đủ rộng để ngủ và làm việc. Thế nhưng, luẩn quẩn một hồi mới xem được 3 phòng ngủ. Tôi mới ra hỏi anh Hùng: "Anh ơi, anh bảo là 4 phòng ngủ cơ mà, sao nãy giờ bọn em mới thấy 3 cái?" Anh Hùng bảo: "Còn một cái trên tầng 4 đấy, các chú lên xem nốt đi." Đám bọn tôi lò dò lên tầng 4, quả đúng thực là có một căn phòng thật. Thế nhưng mà nó lạ lắm. Mở cửa phòng ra đập ngay vào mắt chúng tôi là một bức tường. Bên trên là một mảng tường hình chữ nhật dài độ 50, rộng khoảng 30, có màu đậm hơn hẳn so với phần còn lại, và vẫn còn vết băng dính từng dán ở đó. Vừa nhìn thôi chắc ai cũng có thể đoán ra được. Đúng, chính xác đây đã từng là cái phòng thờ. Cái vết trên tường kia là vết dán của phủ Trấn Trạch cũ. Tôi mới hỏi ông Hùng: "Anh ơi, cái phòng này trước là phòng thờ mà, thế ban thờ đâu?" Lão Hùng trả lời: "À, cái đôi vợ chồng thuê trước các em tầm nửa năm có xin phép anh cho lập ban thờ gia tiên ấy mà. Họ chuyển đi thì ban thờ nhà họ cũng chuyển đi luôn. Phòng này lại để trống. Anh đang định cho thợ sơn lại với cây giường tủ bàn ghế vào ấy mà." Nghe ông ý nói xong mà bọn tôi cũng chỉ biết nhìn nhau, ậm ừ rồi đi xuống. Khi đã xem xong nguyên căn nhà rồi, tới giai đoạn báo giá thì anh Hùng bảo: "Nhà mày thì ở ngoại thành, lại ở trong làng, mà anh cũng xây vài năm rồi. Thôi thì anh lấy các chú 6 triệu một tháng. Đóng 3 cọc 1, điện nước giá dân, đến ngày anh sẽ gửi hóa đơn cho các chú qua ré lộ sau. Các chú thấy thế nào?" Vừa nghe thấy báo giá nguyên căn nhà 4 tầng rộng rãi đầy đủ nội thất tiện nghi mà giá chỉ có 6 triệu một tháng, cả bọn chúng tôi cũng sững sờ mất mấy giây. Không thể ngờ được là ngôi nhà này chỉ có giá thuê rẻ như vậy. Trước khi đến đây xem nhà, mấy thằng chúng tôi đã tham khảo qua một số ngôi nhà cho thuê nguyên căn, nhưng giá toàn trên 10 triệu cả. Được giá hời, ba thằng kia quyết luôn là chốt. Còn mỗi mình tôi, mặc dù linh cảm của bản thân mách bảo là ngôi nhà này có gì đó không ổn đấy, thế nhưng mà thôi kệ, tìm được nhà là mừng rồi. Còn mấy chuyện xung quanh thì để sau tính cũng được. Hợp đồng thuê nhà được ký, ngôi nhà này chính thức trở thành nơi chui ra chui vào của bốn thằng chúng tôi ít nhất trong 1 năm nữa. Trước khi chính thức vào ở, anh Hùng chủ nhà còn hào phóng chưa lấy tiền cọc ngay. Anh ấy cho bọn tôi ở thử 1 tuần để xem có vấn đề gì không. Nếu không ưng thì có thể hủy hợp đồng, còn ưng thì anh ý mới lấy tiền cọc. Thế là chúng tôi cũng thay nhau ở ngôi nhà này 1 tuần. Tôi cứ lo là sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không. 7 ngày ở đây mấy thằng chúng tôi ăn no ngủ kỹ, chẳng có gì xảy ra cả. Điều này làm cho tôi nghĩ chắc là bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Cái nhà thì cũng chỉ có vậy, chứ làm gì có gì khác mà phải lo. Ấy vậy mà tôi đã nhầm. Những gì đang chờ đợi chúng tôi trong ngôi nhà này vẫn chưa thực sự diễn ra. Chúng đã khiến bốn thằng bọn tôi một phen hú hồn hú vía, có thằng tí nữa thì phát điên. Chuyển vào nhà mới được tầm một tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi chuyển đồ vào nhà mới, mỗi thằng một phòng. Tự giác sắp xếp phòng ốc ngủ nghỉ làm việc, nấu ăn thì nấu chung. Anh em nói chuyện cười đùa vui vẻ thoải mái. Ngày đi làm tối về chơi game chung, cuộc sống rất là yên bình. Cho đến một ngày, một sự việc quái dị xảy ra, mở đầu cho chuỗi những việc linh dị xảy ra với chúng tôi trong ngôi nhà này. Và nạn nhân đầu tiên chính là tôi. Tối hôm đó tôi phải tăng ca ở lại công ty để hoàn thành nốt bản thiết kế cho dự án. Nói thật là làm văn phòng ngồi suốt ngày, tôi chỉ lo mình bị trĩ hay thoái hóa cột sống, biến bản thân thành tuổi đôi mươi. Cột sống tuổi 80 và cái trĩ hấp hối thì không ổn. Thế là hôm đó tôi đã quyết định không đi xe máy mà chọn đi xe bus. Trạm xe bus gần nơi tôi ở cũng cách tầm 3 km. Tôi có thể tranh thủ việc đi bộ này để cho bản thân thư giãn, tránh bị mấy bệnh ôi dồi ôi kia. Sau khi hoàn thành công việc, tôi vội thu dọn đồ đạc, phi xuống dưới cửa công ty để bắt chuyến xe bus cuối cùng để về trọ. Chiếc xe bus chở tôi về, ngoài tôi với ông tài xế, ông phụ xe ra thì chẳng có ai nữa cả. Ngồi trên xe tôi lướt lướt điện thoại, bụng cứ reo lên ủng ục vì đói. Cho đến khi xe dừng ở trạm tôi cần xuống, tôi bước xuống xe rồi đi thẳng về nhà. Con đường dẫn về nhà tôi hôm nay vắng vẻ đến lạ thường. Lúc đó cũng quá 9 rưỡi tối. Bình thường tầm này mọi ngày là vẫn có người đi lại, hàng quán vẫn mở để bán buôn. Nhưng hôm nay mọi người cứ như thống nhất với nhau mà đóng cửa đi nghỉ sớm vậy. Đi bộ tầm 1 km, tôi bắt gặp một cửa hàng bánh mì vẫn còn sáng đèn. Tôi tạt qua ăn tạm một cái cho đỡ đói, rồi mua thêm một cái nữa về để ăn đêm. Chẳng mấy chốc tôi đã về đến đầu ngõ. Cổng chào với hình thái cực hiện ra lù lù, làm cho tôi hơi có chút e dè. Không hiểu sao lúc này, đầu tôi lại nghĩ đến việc cái mảnh đất này có vấn đề gì mà người ta vẫn treo cả cái thái cực to đùng lên đầu cổng chào thế này. Ở trong ngõ cũng có đèn đường, nhưng hình như là đã kể từ lâu không ai bảo dưỡng nên đèn cũng yếu, cứ mờ mờ có cái nháy như đèn trên ba. Nhìn hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến mấy câu chuyện ma mà tôi hay nghe của thằng cha tóc dài mặt đen nào đó trên YouTube. Cứ mỗi lần nhân vật chính trong chuyện gặp ma là sẽ bị ma hù dọa bằng cách cho đèn điện nháy liên tục rồi tắt hẳn. Trời về đêm, sương đêm xuống làm tôi thấy cũng lạnh lạnh, nhưng nhà ở ngay trước mặt rồi, ngại gì mà không về nữa. Thế là tôi gạt phăng hết mấy cái suy nghĩ vẩn vơ kia đi mà đi thẳng vào trong ngõ. Không biết là vô tình hay cố ý mà khi tôi vừa bước chân đến cái cột điện, có cái bóng đèn đang nháy. Nguyên một dãy đèn đường trong ngõ đồng thời tắt phụt. Còn ngõ chốc lát rơi vào tình trạng tối om. Nhất thời tôi chẳng thể thấy được đường. Trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng giật thót mình, da gà nổi lên, đầu bắt đầu tưởng tượng ra một cơ số những tình huống quái dị có thể xảy ra. Biết đâu tôi chỉ cần bước thêm một bước chân nữa thôi, một bàn tay lạnh ngắt sẽ túm lấy cổ chân tôi mà giữ lại. Hay là những tiếng cười đắc chí vang vọng khắp con ngõ, như thể một con mồi đã rơi vào cạm bẫy của những kẻ đi săn. Không hiểu sao lúc này tôi bỗng thấy sợ. Bình thường đi về trong đêm một mình tôi chả sợ đâu, thế mà giờ đây lại muốn chùn bước trước cái khung cảnh này. Trong khi còn do dự không dám đi tiếp thì từ đằng sau tôi có ánh đèn pin chiếu đến, sau đó có tiếng người đàn ông. Thanh niên đêm rồi mà không về sao cứ đứng ở đây thế hả? Tôi chợt định thần lại, quay qua nhìn thì thấy là một ông bác đi xe đạp, đầu đội mũ cối, người khoác áo bộ đội cũ đã bạc màu. Ông ý đi đến bên cạnh hỏi, thế không về đi, còn đứng đây làm gì? Mà trông mày lạ lắm, mới chuyển đến hả? Tôi khẽ gật đầu mà bảo, dạ vâng ạ, cháu mới chuyển trọ đến đây được hơn tháng. Ờ, thế nhà ở đâu? Dạ ở cuối ngõ bác ạ. Nghe thấy nhà ở cuối ngõ, ông bác kia im lặng một hồi rồi bảo với tôi, Nhà tao cũng ở gần cuối ngõ, đi chung luôn hả? Như được còng rơm cứu mạng, tôi gật đầu lia lịa. Ông bác kia cũng xuống dắt xe vừa đi vừa trò chuyện với tôi. Sau mấy câu thì tôi biết ông bác tên là Sự, sống ở đây cũng gần 30 năm rồi. Đi một lát thì đến nhà ông bác, tôi chào tạm biệt rồi đi tiếp. Chưa đi được mấy bước, ông bác lại lên tiếng gọi tôi quay lại, định nói gì đó nhưng cứ do dự. Phải một lát nữa ông ấy mới bảo. Mày về bảo với mấy thằng ở cùng nhà là phải cẩn thận đi nha. Chỗ này muốn ở yên cũng không đơn giản đâu. Tôi hơi khó hiểu liền hỏi lại thì ông ý bảo. Cái con ngõ này vốn là đất độc lắm cháu ạ. Tầm 2 tháng đổ lại đây đã 5 người chết rồi đấy. Toàn đàn ông trẻ tuổi với trung tuổi. Tôi bắt đầu suy nghĩ. Đúng là cách đây 2 tuần tôi có thấy có nhà trong ngõ này có tang sự. Hình như cũng là một người đàn ông thì phải. Tôi bỗng chột dạ, muốn hỏi kỹ hơn nhưng ông bác không chịu nói. Thế là tôi đành ra về. Từ nhà bác Sự về nhà tôi vẫn còn một đoạn nữa. Tôi vừa bật flash vừa dò đường về nhà. May sao về đến nhà không có vấn đề gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy chìa khóa nhà trong túi ra để mở cổng. Vừa mở được ổ khóa còn chưa đặt chân vào nhà thì lại nghe rục rịch ở đằng sau. Tôi quay phát lại thì thấy trong bụi chuối đối diện nhà hình như có ai đó đang lom khom dò dẫm trong đó. Dựa vào ánh sáng len lói từ mấy nhà xung quanh bụi chuối hắt ra để nhìn cho kỹ, lúc đó tôi đã đinh ninh đó là người thật. Giờ này người ta đi ngủ hết rồi, sao lại còn người làm gì trong bụi chuối trước nhà tôi thế nhỉ? Không hiểu vì sao lúc đó máu tò mò của tôi lại nổi lên. Tôi lò dò tiến lại bụi chuối xem thế nào. Tiếng bước chân dẫm lên trên lá khô của tôi nghe xào xạc, dường như đã vang đến tai của người phía trước. Bóng hình ấy dừng lại trong giây lát rồi bước ra sau một bụi 3 cây chuối. Ánh sáng yếu làm tôi không nhìn rõ hành động của người đó. Tôi tiến lại bụi chuối nọ thì không thấy người đấy đâu cả. Flash từ chiếc điện thoại phát ra không đủ sáng để chiếu rõ, nhưng tôi chắc chắn người này đã đi ra sau bụi chuối này và đây đã là sát bờ tường nhà người ta rồi. Người đó đã đi đâu? Tôi ngẩn người ra một lúc rồi chợt nghĩ đến việc rằng mình đã gặp ma. Thôi chết mẹ rồi. Bình thường xem phim ma thì mạnh miệng lắm, rằng dù có gặp thì mình cũng chả sợ. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại đang thấy lạnh sống lưng, ruột gan cồn cào lên vì lo lắng trước cảnh tượng mình vừa tận mắt chứng kiến. Lúc này không chần chừ, tôi quay người chạy thẳng về nhà. Trong lúc chạy có cái mùi gì đó bay vào mũi tôi. Cái thứ mùi như mùi xác chết phân hủy, tôi lạ gì cái mùi gì đó nữa. Nhưng trong trường hợp này nó lại có gì đó khang khác. Sao mà cái mùi thối này nó cứ ngai ngái nặng mùi thế nhỉ? Chẳng nhẽ có con gì to lắm đã chết trong vườn chuối này. Tôi chẳng muốn suy nghĩ nữa, chỉ tự đinh ninh, chắc là mèo nhà ai chết trong này. Giờ phải chạy về nhà ngay, chứ không lỡ con ma trong này mà điên lên ấy, nó thò tay ra vặt cổ tôi thì bỏ bua. May sao lúc tôi vào được nhà, đóng được cổng cửa thì không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng từ lúc vào được nhà cho đến khi đặt lưng lên giường, trong đầu tôi vẫn nghi ngờ cái vườn chuối trước nhà có vấn đề gì đó. Có thể các bạn chưa biết, ngoài công việc thiết kế cơ khí, tôi còn có một số nghề tay trái khác như viết truyện rồi bán cho mấy kênh đọc truyện để kiếm thêm thu nhập. Cái nữa là xem bói và xem tử vi. Vâng, tôi là một người có thể xem bói được. Khả năng xem bói đến với tôi cách đây khoảng 2 năm. Đợt đấy tôi ốm một trận thập tử nhất sinh, rồi lúc qua cơn nguy hiểm, thần trí tỉnh táo hơn rồi thì tôi mới phát hiện mình có thể xem bói cho những người đối diện. Đợt đấy tôi chẳng biết mình bị làm sao, mãi sau này tôi mới biết cái này hay được giới đồng bóng người ta gọi là nội đồng. Khả năng xem bói này theo tôi cho đến giờ. Tưởng rằng có thể trở thành một công cụ có ích cho tôi nhưng không hẳn. Nó có rất nhiều mặt trái. Xem được bói đồng nghĩa có thể xem được âm phần của người khác. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy vong ma nữa. Điều này tôi không hề thấy dễ chịu. Nó khá phiền phức cho cuộc sống của tôi, mà tôi không biết làm cách nào để giảm bớt. Vì vậy, sau khi tôi tìm được cho mình một người thầy tâm đức để nương nhờ sợ cậy, thầy tôi đã dạy tôi xem tử vi, một bộ môn luận đoán vận hạn dựa trên lý luận cụ thể, để bản thân không còn quá phụ thuộc vào việc cảm nhận âm phần nữa. Thế là từ đó tôi được yên ổn hơn hẳn, đầu cũng nhẹ đi và tần suất tiếp xúc âm phần cũng đã giảm. Tất nhiên là vẫn còn nhưng không còn quá nặng nề, vừa đủ để đi đến đâu đó, có vong là tôi biết ngay. Thậm chí là có thể biết được ấy là vong lành hay vong dữ. Giác quan của tôi về cảm nhận âm phần vốn chưa sai bao giờ, dù cho bây giờ đã giảm đi và tôi chắc chắn cái vườn chuối trước nhà có vấn đề. Chỉ là tôi không nhìn ra cụ thể việc ấy là như thế nào. Cho đến khi chìm vào giấc ngủ rồi, tôi vẫn không thể nào ngưng suy nghĩ về việc này, đến nỗi nó len lỏi vào trong mơ của tôi luôn. Trong giấc mơ đêm đó, tôi lại thấy mình đang đứng trước cổng nhà, mắt hướng về phía vườn chuối. Không gian lúc này cứ mờ mờ ảo ảo, bầu trời nhá nhem, không trăng không sao. Cảm giác như không gian bị bóp méo xoay tứ phía vậy. Không biết bản thân đứng đó bao lâu, cho đến khi tôi dần nhận định thần được rằng mình đang mơ, thì bên tai tôi có tiếng hai người đàn ông đang nói với nhau. Cái thằng kia, mày có bước nhanh cái chân lên không? Trời sắp sáng rồi. Đây, mày từ từ, tao đào hố sẵn rồi cơ mà. Tôi quay đầu qua thì thấy có hai người đang đi từ phía mảnh đất cuối ngõ lại phía tôi. Đường đi ra mảnh đất đó phải đi qua một cái cổng sắt. Lúc hai người đó đi qua cánh cổng, tôi nhận ra là họ đang hì hục xách theo một cái bao tải đựng cái gì đó nặng lắm. Nhưng dù cho cái bao nặng là vậy, hai người đàn ông đó vẫn cố gắng, mỗi người một đầu xách đi thật nhanh. Rồi khi đi đến gần chỗ tôi, hai người họ rẽ luôn vào trong vườn chuối. Hình bóng của họ cứ lấp ló sau mấy cây chuối. Thêm trời nhá nhem nên tôi chẳng nhìn rõ. Nhưng tôi nghe được tiếng cuốc xẻng đào đất vang lên. Được một lát thì hình như hai người họ ném cái bao tải đến bộp một tiếng rõ to. Xong rồi họ lại lấp đất lại và nhanh chóng quay lại đường cũ để rời khỏi chỗ này. Những hành động khó hiểu của họ làm tôi hiện đầy dấu hỏi chấm trên mặt. Khi hai người đó khuất dạng sau bãi đất, bên tai tôi lại nghe vang vẳng có tiếng khóc của một người phụ nữ. Thế nào mà tôi nghe ra tiếng khóc đó phát ra từ trong vườn chuối mới tài chứ? Những cây chuối bắt đầu rung lên như bị ai lắc ở dưới gốc. Mà không phải một vài cây đâu, cả vườn chuối đồng loạt xào xạc lên. Kèm theo đó tiếng khóc lóc kia ngày càng to hơn, nghe rất thảm thiết, làm tôi cứ nghĩ là chuẩn bị có thứ gì đó lao ra chỗ tôi đến nơi rồi. Cảnh tượng lúc này khác gì trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi hay xem đâu chứ. May sao đến lúc tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi không gặp thêm cảnh tượng oái oăm nào nữa cả. Chỉ có điều là những thắc mắc của tôi về cái vườn chuối đó vẫn không ngừng lại. Chúng cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày, làm cho tôi không thể nào tập trung làm việc được. May sao lúc đó mới xong dự án nên công ty không giao quá nhiều việc cho tôi. Tôi cứ đụng đỉnh 8 tiếng làm xong là về. Tối hôm đó về đến nhà, tôi thấy mấy bà hàng xóm đứng tụ tập chỉ trỏ gì đó với nhau. Tôi tò mò tiến lại hỏi xem có chuyện gì thì mấy bà ý bảo là có cái mùi thối nồng nặc ở vườn chuối bốc ra mà vào kiểm tra lại chẳng thấy gì cả. Một bà giọng nói chua ngoa bảo: "Mẹ bố tổ quân trời đánh thánh vật, nhà có chó mèo chết xong vứt lung tung thối cả ngõ lên. Bà mà bắt được thì bà chả chửi cho cả họ nhà mày bỏ xứ tha hương chứ lị." Tôi nghe một hồi mà váng cả đầu, bèn vội mở cửa đi vào trong nhà. May sao mấy con mụ hàng xóm đó cũng chỉ là đi thể dục ngang qua, nói mấy câu rồi ai cũng về nhà nấy, chứ chẳng nán lại quá lâu làm gì. Tôi về đến nhà vừa hay mấy thằng ở nhà cũng nấu xong cơm. Chúng nó giục tôi cất đồ nhanh rồi xuống ăn. Trong bữa cơm, thằng Minh hỏi tôi: "Hiếu, thế cái tạm trú tạm vắng anh em mình có phải làm không ý nhỉ?" Tôi gật đầu: "Có chứ, phải làm chứ không công an rà soát dân cư lại thấy mấy thằng mình ở đây thì lại rách việc. Mai tao được nghỉ, tao ra công an phường để làm. Chúng mày sắp xếp đi làm đi nhé. Cơm nước xong xuôi, mấy thằng chúng tôi lại kéo nhau lên phòng mở game lên chơi. Đến hết buổi tối thì thằng nào lại về phòng thằng đấy để ngủ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa đặt lưng lên giường là tôi rất nhanh đã vào giấc. Thế nhưng chẳng biết ngủ được bao lâu, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Tiếng động làm tôi lơ mơ tỉnh dậy. Mất một lúc tôi mới định hình được âm thanh đó đến từ đâu, từ cái cửa phòng tôi chứ đâu. Tôi mới ngồi dậy, mồm ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay với lấy cái điện thoại thì thấy đã là gần 2 giờ sáng. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Tôi đứng dậy mở cửa ra, mồm lào bào nóng này. Đây đây, khổ quá. Đêm đổi chúng mày không để cho tao ngủ à? Thằng nào đấy? Cánh cửa được mở ra, bên ngoài hành lang tối om không một chút ánh sáng. Tôi mở điện phòng tôi lên thì chẳng thấy ai ở ngoài hành lang cả. Tôi giật mình, tưởng bản thân còn đang mơ, phải tự tát mình đến mấy cái mới biết là mình không mơ. Lúc này người tôi nổi da gà lên, chẳng nhẽ mình vào trong nhà rồi mà còn gặp ma nữa hay sao? Trong đầu tôi đang thầm khóc tiếng mán. Các cụ ơi, cứu con với. Mà nó đến tận cửa phòng con đây này. Các cụ hiển linh đánh chúng nó đi các cụ ơi. Vội đóng cửa phòng lại, tôi leo vội lên giường. Người bắt đầu đun như cầy sấy. Tôi vẫn hay nghe thầy kể về những ngôi nhà, mảnh đất có vong tiền chủ, hậu chủ. Hầu hết trong số họ sẽ không có ý kiến gì nếu nơi họ đang ở có người sống đến định cư. Có chăng thì sẽ báo mộng để chủ mới của ngôi nhà làm cái lễ nhỏ để gọi là xin phép, ra mắt họ mà thôi. Tôi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ, chẳng lẽ mình vào ở không có cái lễ xin phép nên tiền chủ đến gõ cửa đòi đuổi đi à? Không đúng, làm gì mà nhỏ nhen như thế nhỉ? Tôi còn đang suy nghĩ thì đầu tôi tự nhiên nhói lên một cái. Cơn nhói lan dần xuống tai, xuống mắt, mũi. Đến khi cơn đau nhói qua đi, bên tai tôi có tiếng nói của một người đàn ông, nghe vẻ đang bực. Gớm, chúng tao lại thèm vào cái lễ mọn của đám sinh viên mới ra trường chúng mày. Cái ngữ chúng mày đi làm được bao nhiêu tiền mà đòi cúng cho chúng tao, chả thèm. Sau đó lại có tiếng người đàn bà. Đúng rồi đấy, bố tổ thằng ranh con, cứ làm như chúng tao nhỏ nhen lắm. Tôi mở mắt ra thì thấy có hai người, một nam một nữ đang đứng cạnh giường của tôi. Trong cái âm khí của họ thì không thấy có ác ý. Tôi mới khẽ hỏi. Cháu chào ông bà tiền chủ. Có việc gì mà ông bà vào tận phòng cháu thế này à? Người đàn ông bảo. Bọn tao vừa đi ăn tiệc dỗ về. Mày là người có khả năng tâm linh, sao lại để cho nhà cửa bị cái con chết oan trong vườn chuối lẻn vào dắt người đi thế hả? Dạ, dắt người là sao à? Người đàn bà bảo. Thì thằng bạn mày ở dưới tầng 2 kia kìa, bị nó dắt đi rồi đấy. Mày ra cái bụi chuối đưa bạn mày về ngay đi. Nói rồi hai ông bà ý chớp mắt cái đã biến mất không thấy đâu rồi. Tôi lại ngơ ngác, quên luôn cảm giác sợ. Ừ thì vốn dĩ họ có ác ý đâu mà phải sợ nhỉ, thân thiện tốt tính thế cơ mà. Tôi mới dậy bật điện hành lang rồi phi xuống tầng dưới. Quả nhiên phòng của thằng Hiện ở tầng 2 đã mở toang hoang từ khi nào. Mấy thằng bọn tôi đi ngủ lúc nào cũng phải đóng kín cửa, chẳng khi nào mở đâu. Thế mà nửa đêm rồi phòng thằng Hiện lại mở. Tôi đi vào thì thấy giường nó trống, đã chẳng có ai nằm. Tôi lại chạy lên kiểm tra phòng của thằng Minh với thằng Thành thì cũng không thấy nó đâu. Tôi đánh động cho hai thằng kia dậy đi tìm thằng Hiện. Ba thằng bọn tôi bật điện sáng choang nhà cửa, rồi đồng loạt kéo nhau ra vườn chuối tìm người. Theo sự chỉ dẫn của tôi, hai thằng kia bật đèn pin lên, rồi chia nhau ra tìm thằng Hiện trong vườn chuối. Ấy thế mà chúng tôi lần mò mãi chẳng mò ra được thằng này ở đâu. Thằng Minh mới bảo. Hiếu ơi, mày có chắc là thằng Hiện ở đây không đấy? Hay nó ra ngoài không báo gì anh em mình? Tôi cũng hơi do dự, nhưng những chuyện được người âm đến nhắc nhở thì tôi cũng gặp qua một số lần, chắc chắn không thể sai được. Tôi bảo. Không đâu, Tao chắc chắn thằng Hiền bị giấu trong này. Chính Phong tiền chủ của nhà mình ở báo cho tao cơ mà. Hai thằng kia vừa nghe tôi nói thì giật mình. Chúng nó cũng run run người. Dường như cũng chẳng tin được là tôi lại được vong trong nhà báo như vậy. Ở bên này tôi thì vẫn đang loay hoay nghĩ cách tìm thằng Hiển. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi mới quay qua hỏi hai thằng kia. Hai thằng chúng mày có biết chỗ nào có dâu tằm không? Hai thằng suy nghĩ rồi thằng Thành nói. Có. Cái nhà đầu ngõ ở sát bờ tường có trồng dâu tằm đấy. Như chết đuối vớ được cọc, tôi mới lùa hai thằng kia chạy đi lấy dâu tằm. Trời buổi đêm, chẳng nhà nào mở cửa. Mà giờ gọi cửa thì chưa chắc người ta đã mở cửa, có khi còn bị mắng cho một trận không chừng. Thế là ba thằng chúng tôi cầm theo cây kéo rồi thằng trèo thằng giữ, leo thẳng lên trên tường bao nhà nọ. Thằng Minh là thằng nhẹ cân nhất nên được giao nhiệm vụ vào cắt cành dâu tằm. Tôi thì trèo lên tường để kéo nó ra ngoài sau khi đã xong. Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra êm xuôi khi thằng Minh đã cắt được dâu tằm ném ra ngoài. Đến lúc nó định trèo ra thì có tiếng chó sủa vang lên từ trong nhà. Thằng Minh hốt hoảng vội trèo lên. Thế nhưng tôi vừa nắm lấy tay nó, còn chưa kịp kéo nó lên. Lại vì ngồi không vững nên đã bị cái thằng này kéo luôn xuống. Hai thằng chúng tôi ngã đè lên nhau, người đau điếng. Tôi chửi nó mà không dám chửi to. Mẹ cái thằng này, mày làm cái đéo gì mà kéo cả tao xuống thế? Chủ nhà ra đấm bỏ mẹ cả hai thằng bây giờ. Tôi vừa nói dứt lời thì có tiếng chạy rất nhanh đang tiến lại chỗ chúng tôi. Kèm theo đó là ánh đèn pin chiếu sáng chói, làm hai thằng bọn tôi lóa cả mắt. Sau đó là tiếng của người đàn ông. Ai đây? Hai cái thằng này, chúng mày vào vườn nhà tao lúc nửa đêm làm gì đấy hả? Tính ăn trộm hay gì đây? Ánh đèn trong nhà cũng được bật sáng lên, thậm chí là mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng sáng đèn ngó sang. Người đàn ông trông lớn tuổi, mặc quần đùi áo ba lỗ, một tay cầm đèn pin, một tay dắt theo một con chó béc dê to như con bê con. Phía hiên nhà còn có một người phụ nữ đứng trông ra mồm chửi. Thế cái thằng nào vô phúc mà vào nhà tao đấy hả? Rồi ôi, mày mà đêm nay bà nhốt chó rồi nhá, không là chúng mày có mà lại tốn tiền cho bệnh viện. Tôi và thằng Minh ngồi lắp bắp, mặt tái mét đi vì sợ. Trông cái ông trước mặt dắt theo con chó thế kia, ông ý mà thả nó ra một phát thì có mà 3 mũi 900 nghìn. Thằng Minh sợ quá không nói được gì. Tôi thì hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Dạ, chúng cháu vào vườn mượn mấy cành dâu tằm ông ạ. Người đàn ông trước mặt chúng tôi lại gằn giọng. Cái gì cơ? Xin dâu tằm á? Chúng mày lừa trẻ con à? Đêm hôm trèo tường vào vườn nhà tao để cắt mỗi mấy cành dâu tằm. Nói thế thì thằng cụ chúng mày tin được à? Lúc này hàng xóm cũng đã kéo đến xem đông lắm. Có mấy ông nóng tính còn định lôi hai thằng bọn tôi lên công an phường. Thằng Thành ở bên ngoài chen đám người đi vào, vội vàng thanh minh cho chúng tôi. Ấy bác ơi, bác nghe chúng cháu nói đã, chuyện là thế này à? Sau một hồi nghe ba thằng chúng tôi trình bày lại sự việc, người dân ở đó bỗng biểu lộ vẻ mặt hơi hoang mang. Bọn tôi chẳng hiểu gì. Ông chủ nhà này tiến lại, nói bằng giọng nhỏ nhẹ hơn chứ không còn tức giận như lúc nãy nữa. Mấy thằng chúng mày chuyển đến cái nhà ở khu cuối ngõ thật đấy à? Mấy thằng chúng tôi gật đầu, bà vợ ông này mới đi ra bảo. Thế này thì chúng mày lại khổ rồi các con ạ. Cái khu đất này độc địa lắm chứ chẳng vừa. Nhất là cái khu cuối ngõ đấy. Chúng tôi nghe xong thì cũng có phần rợn người sợ sợ. Tôi bảo với thằng Minh. Đấy, mày thấy chưa? Ngày hôm đến xem là tao đã nghi nghi rồi mà. Ừ thì tao biết đâu. Giờ hợp đồng tiền nong đóng xong xuôi rồi biết làm thế nào. Tôi định cãi thêm nhưng mà nghĩ lại giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được thằng Hiển đã. Thế là tôi quay qua nhờ mọi người tìm cùng. Dù sao thì đông người tìm kiếm vẫn nhanh hơn là chỉ có ba thằng tìm. Mọi người vừa nghe thì ai nấy đều do dự. Có lẽ là họ sợ cái mảnh đất ở cuối ngõ thật rồi. Nghe vẻ không được khả thi lắm, tôi mới xin ông chủ nhà mấy cành dâu tằm rồi kéo hai thằng đi thẳng về vườn chuối. Thằng Minh với thằng Thành cứ do dự. Thằng Thành bảo, Hiếu ơi, hay là cứ nhờ họ thêm mấy câu xem, chứ ba thằng mình tìm đến bao giờ. Mày cứ đi với tao, tao thử cách này. Tôi kéo chúng nó vào vườn chuối, rồi lần theo những mảnh ký ức còn nhớ được trong giấc mơ. Tôi đi thẳng đến một cụm mấy cây chuối sát nhau. Tôi cầm chắc đoạn cành dâu còn nguyên lá mà vụt vào thân mấy cây chuối, vừa vụt vừa quát. Mày có thả bạn tao ra không? Thích giấu à? Giấu này, giấu này. Tiếng roi dâu tằm cứ vun vút quất xuống, nghe chàn chát chàn chát. Bên tai tôi còn nghe thấy tiếng khóc kêu đau đớn khe khẽ thoảng bên tai. Dường như cái thứ ở gốc chuối này đang cầu xin tôi vậy. Thế nhưng tôi đã quyết rồi, không thả người thì không dừng. Quả nhiên vụt thêm mấy cái nữa, tôi đã thấy loáng thoáng trong bụi chuối có cái gì đó. Tôi gọi hai thằng cầm điện thoại lại soi cho rõ, thì thấy quả nhiên là thằng Hiển đang ở trong, ở giữa bụi chuối này. Thằng Thành kinh ngạc. Ôi dồi ôi, Hiếu ơi, sao mà thằng Hiển to như con Tịnh mà lại chui vào trong này được nhé? Cái bụi chuối có nhiều thân chuối mọc san sát nhau. Người thằng Hiển thì to béo, ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó vẫn có thể chui vào giữa những cây chuối này được. Nhưng với tôi thì điều này không lạ lắm, vì đây không phải lần đầu tiên tôi thấy cảnh này. Hồi ở quê nội tôi cũng từng chứng kiến rồi. Tôi quay qua hai thằng mà bảo, thằng Hiển bị ma dắt ra đây rồi giấu đấy. Chúng mày kiếm cho tao ít lá trầu không về đun một nồi nước đi. Thằng Minh hỏi, thế để tao về lấy dao ra chặt chuối lôi thằng Hiển ra đã. Tôi mới bảo chúng nó, không cần đâu, mày có chặt thế chứ vác cả cưa máy ra cưa cây cũng không lôi được thằng Hiển ra đâu. Thằng Minh không tin, nó nghĩ rằng đời nào lại có cái lý đấy. Thế là nó không nghe, cứ chạy vào trong nhà mang con dao chặt ra để chặt cây chuối. Thân chuối bình thường khá dễ chặt, ở quê tôi chặt suốt chứ còn lạ gì. Ấy vậy mà thằng Minh cầm con dao ra chặt tới chặt lui, mà cứ như thể chặt vào cái cột bê tông ấy. Thân chuối chẳng mảy may bị gì cả. Tôi cười bảo, gớm, ma quỷ lộng hành mà mày đòi mang hệ vật lý ra chơi với chúng nó, phải dùng hệ phép thuật như tao đây này. Nói rồi tôi lại vung roi dâu tằm lên quật vun vút miệng quát. Mày có thả bạn tao ra không thì báo. Có thả không? Tôi cứ quật vào mấy thân chuối, quật xuống đất, quật lên không trung. Quả nhiên là có tác dụng thật. Bụi chuối đang khép sát chặt chẽ như vậy, bị tôi quất roi dâu vào thì lập tức buông lỏng ra. Tôi với thằng Minh dùng sức tách hai cây chuối để lôi được thằng Hiển ra ngoài. Thằng Hiển được đưa ra, mặt mũi nhem nhuốc, mồm đầy bùn đất, người thoang thoảng còn thấy thối thối như phân chó. Tôi lôi nó vào trong nhà, moi hết rác rưởi trong mồm nó đi. Lúc đó cái nồi đun lá trầu không cũng đã sôi. Thằng Thành vác nồi ra, đổ ra thau rồi pha cho nguội bớt. Chúng tôi thay nhau cầm gáo cầm khăn để dội rồi lau người cho thằng Hiển. Được một lát thì nó cũng tỉnh. Tuy nhiên thằng Hiển tỉnh lại không đồng nghĩa với việc nó sẽ tỉnh táo hoàn toàn. Tôi trông nó lúc đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ý. Hỏi chuyện thì cứ ú a ú ớ chẳng nói được câu nào ra hồn. Thầy của tôi cũng đã từng nói qua về mấy trường hợp này rồi. Trong dân gian gọi đây là bị bắt vía. Nhẹ thì như thằng Hiển, trông hơi ngớ ngẩn tí. Nặng hơn chút thì phát điên chạy quanh xóm. Nặng hẳn thì nằm một chỗ như sắp chết vậy. Thằng Minh lay lay thằng Hiển miệng mếu máo. Hiển ơi, mày làm sao đấy? Mày đừng có chuyện gì nhá. Mày còn đang nợ bố mày gần 2 củ tiền kèo solo game đấy. Mày mà làm sao thì ai trả nợ cho tao hả? Hiển ơi! Tôi cũng đến cạn lời với mấy thằng này. Bố tổ nhà mày, nó có chết được đâu mà mày khóc như chết cha chết mẹ thế hả? Nó mới bị mất vía thôi, giờ chuộc lại vía cho nó là được. Thằng Minh với thằng Thành nghe vậy thì thúc giục tôi mau lấy lại vía cho thằng Hiển. Nhưng tôi lắc đầu. Tao chịu. Hai thằng chúng nó nghe xong thì ngớ người. Không phải mày có cách tìm được thằng Hiển về à? Phải có cách chữa nốt cho nó chứ. Mày cầm chuông mõ xuống cúng đi. Tôi bảo, tao chỉ biết vài mẹo tìm người bị ma giấu do thầy tao dạy thôi, chứ tao còn chưa nhập đạo, làm gì biết phép hay cúng bái gì. Hai thằng nghe xong thì tiêu nghỉu. Hàng xóm ở xung quanh biết chuyện cũng đến hóng, trong đó có bác Sự mà tôi mới quen. Trông thấy mấy thằng bọn tôi rơi vào hoàn cảnh này, bác Sự đứng ngoài nói: Đấy, hôm trước tao đã cảnh báo thằng Hiếu rồi, giờ để xảy ra cớ sự này, may mà còn nhặt được mạng của thằng bạn chúng mày về, chứ để đó dăm hôm có mà hết cứu. Tôi quay qua hỏi xem mọi người xem quanh đây có ai làm thầy pháp thầy cúng gì có thể giúp lấy lại vía cho thằng Hiển được không, thì người ta chỉ im lặng. Chẳng nhẽ cả cái huyện rộng như này mà không đào ra được ông thầy cúng nào ra hồn à? Dò hỏi người ở đây thì tôi được biết là thì thầy cúng cũng có, cũng được gọi là cao tay đấy. Thế nhưng mà không ít thầy đã đến đây cúng bái, nhưng rồi phải bất lực bảo là không thể làm được gì cả. Bác Sự bảo, cái mảnh đất này độc địa biết bao năm nay rồi, từ hồi ta mới chuyển về đây. Cái làng này chỉ toàn nhà vách đất thì đất này cũng độc rồi. Nghe bảo năm xưa chết đói, chết khát, chết non, chết già, toàn đem ra khu này vứt, nhất là ở cái mảnh cuối ngõ đây này. Tôi nghe qua thì đã hiểu tình hình, thế nhưng mà làm gì tới nỗi mà bao nhiêu thầy cũng không thể hóa giải được. Mọi người dần tản mát về hết, chỉ còn ba thằng bọn tôi ngồi canh thằng Hiển. Tôi thầm nghĩ chuyến này không khéo phải mời thầy xuống núi một chuyến thôi. Tôi bảo với chúng nó, nếu chuyện đã căng như này thì để ta mời thầy tao xuống xử lý, chúng mày thấy thế nào? Cả hai thằng đều gật đầu lia lịa. Thằng Hiển thì mê man, mồm cứ lẩm bẩm cái gì mà chờ tôi với, chờ tôi với. Xem ra tâm trí thằng Hiển vẫn còn đang bị cái con ở ngoài kia trói buộc, dẫn dụ đây mà. Tôi bảo thằng Minh với thằng Thành đưa thằng Hiển lên phòng nằm, đóng hết cửa sổ lại, kéo rèm vào. Còn tôi xuống bếp lấy muối trắng trộn với gạo nếp, rang khô cho đến khi gạo nếp ngả sang màu vàng. Tôi định cầm nguyên cái chảo muối gạo ra ngoài cửa để đổ ra, tránh cho mấy thứ không sạch sẽ vào trong nhà. Nhưng đúng lúc này, trên phòng thằng Hiển có tiếng động cứ rầm rầm rầm rầm, kèm theo đó là tiếng của thằng Minh. Hiếu ơi, thằng Hiển bị làm sao ấy, mày lên đây đi. Tôi quay người cầm chảo chạy lên thì thấy thằng Hiển lại dãy giụa mạnh lắm, mồm không ngừng phát ra những tiếng đau đớn như bị ai đánh vậy. Thằng Minh với thằng Thành hợp sức giữ mà không nổi. Tôi đi lên vừa nhìn thì bảo, mẹ kiếp, bố đã không muốn đụng đến mày mà mày cứ thích làm càn à. Tôi cầm cái chảo muối gạo đi vào. Muối gạo còn nóng nguyên, tôi lẩm rẩm câu chú mà thầy dạy để đuổi những thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà. Nhân lì nạn nạn ni thiên, nhất thiết tài ương hóa vi trần. Nhân lì nạn nạn ly thiên, nhất thiết tài ương hóa vi trần. Tôi cứ đọc lẩm rẩm như vậy đủ 7 lần. Thế là thằng Hiển không có dãy giụa la hét nữa. Nó nằm im, hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở cũng được ổn định hơn. Sau khi xác nhận thằng Hiển đã ổn rồi, tôi cầm chảo muối ra ngoài cửa, rẽ thằng Hiển ra ngã ba gần nhà nhất rồi hốt đi. Trộm vía đêm đó mấy thằng bạn tôi lại được ngủ yên, nhưng về phía tôi lại khác. Nguyên một đêm tôi toàn nghe dưới nhà có tiếng sột soạt, tiếng chân người đi lại, thậm chí là có cả tiếng đập cổng rầm rầm. Tôi nóng máu lắm, thì dù mình có tí sợ đấy, nhưng theo thầy học một thời gian, được thầy đả thông tư tưởng rằng vòng ma không có gì đáng sợ cả, nên là tôi cứ đẩy cơn giận của mình lên để lấn át nỗi sợ thôi, chứ thật ra cũng sợ bỏ mẹ ra. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, mắt cứ mở thao láo, tay cầm cái điện thoại, cứ lâu lâu lại ngó vào xem mấy giờ rồi. Tôi sợ là nếu tôi ngủ thì cái thứ ở ngoài kia sẽ bất thình lình ập vào, lại không kịp trở tay. May sao không có chuyện gì xảy ra. Cho đến sáng mọi việc vẫn ổn, trừ việc thằng Hiển mãi chưa tỉnh thôi. Sau một đêm mệt mỏi thì tôi quyết định xin phép nghỉ ốm để ở nhà ngủ. Tôi rút điện thoại, bấm số điện thoại gọi thẳng cho thầy tôi, báo cáo lại tình hình hiện tại của chúng tôi. Thầy tôi ở đầu dây bên kia nghe xong thì bảo: "Đấy, thầy đã cảnh báo con rồi mà mày cứ không nghe cơ. Tao đã xem bói cho trước rồi mà cứ cứng đầu." Số là trước khi chuyển nhà, tôi có về thăm thầy tôi một hôm. Hai thầy trò vừa ngồi nhậu vừa nói chuyện. Sau khi biết được tôi chuyển đến chỗ mới, thầy tôi có cảnh báo là khu nhà tôi chuẩn bị ở có vấn đề. Đất cát không được yên. Tính tôi thì đang lúc muốn thử thách, không sợ ma quỷ gì cả, nên cứ dấn thân vào. Giờ cơ sự ra thế này, đành phải về cầu thầy xuống núi để xử lý. Tôi mệt mỏi bảo thầy: "Thì con có nghĩ là đất này nó nặng đến thế đâu thầy. Thầy ở gần nhà ông con, thầy cũng biết nó nặng thế nào mà. Vậy mà con vẫn có thể sống ở đó bao năm trời đó thôi." "Tiền sư mày, đất nhà ông mày á, có mấy bà cô ông mãnh linh thiêng bảo vệ, nên bọn trong đó không dám làm loạn lên, nên mày mới ở được. Chứ mày nghĩ tự nhiên lại ở được đấy." "Thôi thầy, thầy xuống giúp con đi mà thầy. Con thì không lo, con có mấy bài thầy chỉ để phòng thân được, chứ còn các bạn con chúng nó có gì phòng thân đâu." Ở bên kia tiếng thầy tôi thở dài: "Thôi được, thầy sẽ xuống giúp con. Tổ sư, trong đám đệ tử của tao mày là cái thằng báo tao nhất đấy Hiếu ạ. Biết bao lần ra tin nhà mày về kêu tao giúp mày rồi." Tôi cười hì hì, mặt hí hửng vì cầu được thầy xuống giúp. Thế nhưng mà trong sáng nay luôn thì không được. Hôm nay thầy tôi có lịch chạy xô đi cúng ở quanh làng rồi. Bét bét á, cũng phải mai, nếu xong sớm hoặc ngày kia thầy mới đến đây được. Sau khi nói chuyện với thầy xong, tôi ném điện thoại sang một bên rồi lăn ra ngủ. Mãi đến trưa tôi mới tỉnh dậy. Mấy thằng cùng nhà tôi cũng dậy. Hôm nay chúng nó cũng nghỉ vì đêm qua mệt quá. Thằng Thành đi lên gọi tôi dậy để đi làm tạm trú tạm vắng. Tôi mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Lúc ở trên trụ sở công an phường để làm giấy tờ, tôi có để ý thấy có một tờ thông báo tìm người mất tích được dán ở bảng thông báo của trụ sở. Hình như là một cô gái trẻ mất tích cách đây tầm 1-2 tháng. Địa điểm lần cuối được ghi nhận thông qua camera nhà dân là ở đoạn đường gần ngõ chúng tôi ở. Tôi bất giác nhớ về cái giấc mơ hôm nọ và cả mùi thối trong vườn chuối mấy hôm nay. Thầm nghĩ rằng chả nhẽ cái đứa này bị giết rồi bị hai thằng nào đó nó đem ra chôn ở vườn chuối nhà mình à. Nghĩ tới đó tôi bất giác rùng mình, chắc là không đến nỗi tệ như vậy đâu. Sau buổi đi làm tạm trú hôm đó, tôi về nhà. Đến buổi tối ngồi ăn cơm với nhau, mấy thằng bọn tôi còn chưa kịp ăn xong thì bên ngoài đã có tiếng người xôn xao lắm. "Ôi dồi ôi, thế nó vẫn chưa về chứ? Gớm chưa? Nhà có trẻ con sao mà không để ý, lại để nó đi lung tung giờ không tìm thấy thế." Mấy thằng bọn tôi ra hóng, bên ngoài có tầm gần chục người, còn có nhiều người nữa đang đứng hóng ở cổng nhà. Đi ra hỏi chuyện thì thấy người ta bảo là có nhà trong ngõ này có đứa con nhỏ. Hồi chiều tối mấy đứa nhỏ trong ngõ rủ nhau chơi trốn tìm, xong rồi thằng con của nhà này mất tích chẳng thấy đâu. Đám trẻ con thì cứ nghĩ là thằng bé đó đã về nhà rồi. Đến giờ cơm thì ai về nhà nấy, chúng nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng khi vợ chồng nhà đó gọi mãi không thấy con về, đi từng nhà hỏi xem thằng cu có qua đây chơi không cũng chẳng tìm được. Nhà ấy mới tá hỏa chạy đi tìm. Thấy tôi đi ra hóng chuyện, có mấy người nhận ra tôi là cái thằng hôm trước mới tìm người bị ma giấu. Một bà tiến lại bảo: "Đây rồi, thằng cu này hôm qua hôm kia mới tìm thằng bạn nó bị ma giấu đây này. Mày giúp anh chị này tìm con xem nào." Như chết đuối vớ được cọc, chị vợ nhà đó chạy lại bấu lấy hai bắp tay của tôi mà lại: "Em giúp chị với em ơi. Anh chị hiếm muộn mãi mới có một mụn con. Giờ mà nó có chuyện gì thì anh chị sống thế nào được." Gớm chết, bà chị này để móng tay dài. Trong lúc hoảng loạn, bà ý bám lấy tay tôi mạnh quá, móng tay cắm vào da thịt tôi, làm tôi kêu đau oai oái. Ôi dồi ôi, chị ơi, chị bình tĩnh đã nào. Bà chị bấu thế thì còn gì là tay tôi nữa bà ơi. Ôi dồi ôi. Bà chị này nghe xong mới buông tay ra. Tôi trấn an mà bảo. Thế mọi người đã báo công an chưa? Hay là thằng cu chạy đi đâu chơi xong bị lạc rồi ạ? Người ta bảo là cũng đã báo công an đi tìm rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả gì cả. Anh chồng đứng sau có vẻ giữ được bình tĩnh hơn. Anh ấy tiến lại bảo. Việc trẻ con trong ngõ này mất tích cũng không phải hiếm đâu em ạ. Nên cứ đến tối đám trẻ con trong ngõ đều phải về nhà đó em. Mấy lần xảy ra rồi. Toàn tìm thấy chúng nó ở nghĩa trang của thôn này. Tôi thắc mắc. Thế nghĩa trang ở đâu hả anh? Mọi người chỉ tay về cánh cổng sắt cuối ngõ. Từ lúc chuyển đến đó tôi vẫn chưa đặt chân đến cánh cổng đó nên không biết đằng sau đó là gì. Tôi tiến lại mở cổng sắt ra. Sau chỗ đó không có ánh đèn nào cả. Tôi bật flash lên đi sâu vào trong thì... Ôi dồi ôi, chỗ này là chỗ của các cụ. Toàn các cụ đã an nghỉ thiên thu vĩnh hằng. Hay nói cách khác đây là cái nghĩa trang của nơi tôi sống. Đến lúc đó tôi mới biết là hóa ra là mình lại ở sát vách với các cụ thế này. Lúc đó tôi hơi sững sờ trong chốc lát rồi khẽ lẩm bẩm khấn. Dạ bẩm các cụ, chúng còn người trận mắt thịt có việc cần nên phải làm phiền nơi các cụ an nghỉ. Kính mong các cụ đại xá. Nghĩa trang chìm trong sự im lặng. Nơi đây không có đèn điện gì cả. Chỉ có ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà gần đó càng làm cho không gian trở nên mờ ảo, u ám. Tôi tiến vào trong ngó nghiêng xung quanh. Mấy cái đốm lửa xanh từ mấy ngôi mộ mới chôn vẫn còn vất vưởng chưa tan. Giờ ai mà yếu vía đi vào đây thấy cảnh đó có mà lăn ra ngất cũng không chừng. Tôi nhìn một hồi rồi quay lại gọi mọi người vào theo cùng để chia nhau ra tìm. Đám người sợ sệt nhìn nhau mà chẳng ai dám bước vào. Tôi nhăn mặt. Kìa, cô chú ơi, thế mọi người không vào tìm với cháu thì đến bao giờ mới đưa được thằng bé về? Mọi người bảo là ở trong nghĩa trang mới chôn mấy người nam chết bất đắc kỳ tử nên không ai dám vào, sợ bị oan hồn quấn lấy. Tôi lắc đầu lẻ lưỡi thầm nghĩ, đám người này nhát như thỏ đế thế. Vong hồn thì cũng như người bình thường mà thôi, làm gì đến nỗi mà sợ sệt thế. Tôi nhớ lại lời mà cái vong tiền chủ trong nhà tôi từng nói. Tao đếch rảnh mà đi theo ám theo hù dọa chúng mày. Chúng mày có việc của chúng mày, bọn tao có việc của bọn tao. Liên quan gì mà va với chạm? Tôi thở dài, tay cầm phần lát đi thẳng sâu vào trong nghĩa trang. Bên tai tôi đã có tiếng nói văng vẳng của mấy cụ vong linh bô lão ở nghĩa trang này. Thằng cu nhà đấy đang ở góc nghĩa trang kia kìa, ở dưới gốc cây sung ấy. Đúng rồi đấy, mày đến đấy mà tìm, rồi về bảo bố mẹ nó trông con cho cẩn thận. Không phải ông bà ở đây thương dắt vào đây á, thì có mà bị cái con chết trong vườn kia nó giấu trong đấy rồi. Tôi vừa nghe xong thì hơi chững lại, mồm lẩm bẩm hỏi. Lại là con trong vườn chuối à các cụ? Còn đấy để thầy con xử lý, đợi ơn các cụ đã chỉ điểm. Tôi đi theo chỉ dẫn của mấy vong linh trong nghĩa trang, quả nhiên tìm được thằng bé mất tích thật. Lúc tìm thấy thì thằng cu nằm một góc ngủ ngon như cún con ấy. Tôi bế thằng bé về trả lại cho bố mẹ nó. Hai người đó cảm ơn tôi rối rít. Tôi lắc đầu bảo. Hai anh chị đừng cảm ơn em. Hai người về chăm con đi, xong rồi mua đồ lễ ra mấy ngôi mộ ở ngoài nghĩa trang mà thắp hương tạ ơn hỏi. Tôi mới thuật lại những gì mà mình đã nhìn thấy, còn không quên dặn người dân phải trông nom trẻ nhỏ ở nhà hết sức cẩn thận. Cháu đã có lời thỉnh sư phụ cháu từ trên núi xuống để giải quyết vấn đề ở đây rồi. Từ giờ cho đến khi thầy cháu tới đây, mọi người hãy hết sức chú ý và cẩn thận. Nghe nói là có người đến giải quyết cho, mọi người đều nhìn nhau một cách khó hiểu. Mãi sau này, khi được tham gia vào bữa tiệc liên hoan xóm, tôi hỏi lại các bác, các chú ở đó, thì mới biết là lúc đó mọi người khá nghi ngờ năng lực của thầy tôi. Cơ bản là vào thời điểm đó thì người ta cũng mất niềm tin rằng có người có thể giúp họ xử lý được cái giải đất này. Sau một hồi xì xào, một bác trông có vẻ lớn tuổi đứng ra bảo: "Nếu thầy cháu thực sự cao tay thì mọi người đây rất mừng vì được giúp. Nhưng mà việc ở đây cũng không phải đơn giản. Mảnh đất ở đây cũng vào thế phong thủy hiểm địa, chưa có ai giải được cả. Mãi sau có ông thầy bảo xây cái cổng trào, gắn cái thái cực vào mới tạm trấn áp vào được. Nhưng thỉnh thoảng vẫn còn có trẻ con bị dắt đi đấy." Tôi gật gù, chợt nghĩ đến cái vườn chuối, tôi mới hỏi: "Thế các bác đã bao giờ nghe đến việc có cô gái nào bị giết ở trong khu này chưa các bác?" Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu bảo chưa. Khu này ngoài việc hơi nặng âm nhiều ma ra thì việc an ninh khá tốt, trộm cắp còn hiếm khi thấy, chứ đừng nói là việc có án mạng. Tôi chợt thấy khó hiểu khi nhớ đến cái tờ thông báo tìm người mất tích ở công an phường. Bỗng nhiên một bà bác bảo: "À đúng rồi các bác ạ, hôm em lên công an phường làm mấy cái giấy tờ thì thấy có tờ thông báo tìm người mất tích. Nghe đầu là con bé sinh viên đang trọ ở ngõ 13 hay 12 gì ấy. Mất tích tầm 1-2 tháng nay rồi hay sao ấy, mà em nhìn qua cũng chả để ý lắm." Nghe xong câu chuyện bà ý kể, trong đầu tôi lại chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi biết chắc là trong bụi chuối kia có vong nữ, mà nếu ứng với giấc mơ mà tôi mơ thấy, cộng thêm lời bà này nói nữa thì có khi nào cái vong nữ đó chính là người mất tích này không? Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, cho đến khi tôi đặt lưng lên giường, làm cho tôi không thể ngủ được. Nửa đêm tôi ngồi dậy vén tấm rèm cửa sổ, nhìn thẳng ra vườn chuối trước nhà. Không gian mờ ảo, trông u ám ảm đạm. Tôi nhận ra là hình như cái vườn chuối này từ lúc mấy thằng bọn tôi chuyển vào đây cho đến bây giờ đã trở nên âm u, ma mị hơn mấy phần rồi. Hai thằng bạn tôi cũng chẳng dám ngủ. Chúng nó giờ này vẫn đang bật kinh Phật ở dưới phòng thằng Hiển. Tôi đi xuống nhìn thì thấy hai thằng chúng nó vừa chơi game vừa trông bạn. Trước cửa phòng treo mấy cành dâu tằm, kèm thêm một túi vải đỏ đựng muối trắng đã rang khô. Cửa sổ cũng treo mấy túi muối nữa. Tôi thắc mắc: "Chúng mày làm cái đéo gì thế này?" Thằng Thành bảo: "Bọn tao phải làm thế để bảo vệ thằng Hiển chứ. Ai mà biết được nó có lại bị dắt ra ngoài bụi chuối kia nữa hay không." Tôi cũng đến cạn lời với chúng nó. Cờ mà thế này cũng được, cũng gọi là tạm tạm đi. Ít nhất là trong thời gian ngắn thì cái con vong ở ngoài vườn chuối cũng không thể nào đụng vào đám chúng tôi được. Cho đến lúc này thì tôi cũng chẳng còn sợ hãi thế lực vong ma ở đây nữa. Chắc tại được thừa hưởng độ máu liều của cha ông để lại. Đời ông và đời bố, chú bác của tôi cũng trải qua nhiều chuyện tâm linh ly kỳ, nên dòng máu lì đòn này khả năng cũng di chuyển sang tôi luôn rồi. Tầm này mà mấy con vong có xuất hiện mà không thiện chí thì tôi sẵn sàng dùng dâu tằm sống mái với chúng nó luôn chứ chả đùa. Đêm hôm đó tôi ở luôn dưới phòng thằng Hiển. Bốn thằng chung một phòng tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia rồi lăn ra ngủ vắt lưỡi. Cho đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Hai thằng bạn tôi vẫn đang nằm chưa tỉnh. Bên mũi tôi đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó tanh hôi lắm, như kiểu mùi xác chết trộn lẫn với bãi nôn vậy. Cái mùi này quen lắm, tôi đã từng ngửi thấy rồi. Cụ thể đó là mùi của những oán linh, của những con quỷ. Tôi từng theo thầy đi làm nhiều phi vụ, đã va chạm với cả quỷ rồi, nên mùi của chúng phát ra là tôi biết ngay. Tóc gáy tôi bỗng chốc dựng ngược lên. Dù giờ có đang không sợ vong ma, nhưng nếu gặp phải quỷ ở đây thì có mà nó cũng vật tôi sủi bọt mép trong phút mốt. Tôi không do dự rút ngay máy ra gọi gấp cho thầy để kể lại tình hình. Điện thoại của tôi vang lên tiếng tút từng hồi, nhưng thầy vẫn chưa bắt máy. Tim tôi đập thình thịch. Cảm giác bất an càng lúc càng nổi lên rõ ràng hơn. Tôi lẩm bẩm: "Thầy ơi, thầy bắt máy đi, không để thầy sắp bị quỷ bẻ cổ rồi đây này. Ôi giời ơi." May sao thầy tôi đã bắt máy. Chả biết thầy đang ở đâu mà nghe vẻ đông vui lắm. Mất tiền thì nói liên tục đi con ơi, sư phụ nghe đây. Tôi nói như mếu, sư phụ ơi xuống núi cứu con đi, có quỷ trong khu này đây này. Sư phụ tôi vẫn bình thản lắm. Quỷ á, vô tư đi con, để xem nào. Tí sửu dần mão thìn tị ngọ nguậy, di quy ca, át. À, không sao nhé, mày cứ vô tư đi. Thầy đi cúng đất cho nhà này xong thì chiều xuống nha. Số mày còn dài lắm con ạ. Mày cứ ở đó chơi tạm với mấy con đó đi nhé. Vụ này sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Nhưng mà... Thầy tôi tắt máy cái phụt. Tôi còn ú ớ chưa kịp nói thêm câu gì. Mà tôi lúc đó đúng kiểu muốn hiện hai chữ bất lực lên vậy. Tôi thầm than rằng số mình khổ. Sao mà những lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn bị thầy đem ra làm vật tế thần thế này. Đến nước này rồi thì tôi không thể ngồi im để chờ cái thứ đó tìm đến vặt cổ được. Tôi chạy ngay lên phòng, lôi cái hòm tôn đựng đồ từ trong gầm giường ra ngoài. Mở chiếc hòm tôn ra, tôi lại lấy tiếp một cái cốp màu đỏ. Bên trong là ba bức tượng được tôi phủ vải đỏ, một bộ chuông mõ và vài thứ để thờ cúng như cốc chén, nhang đèn. Tôi dẹp hết đồ trên giá sách sang cái bàn học bên cạnh, đặt một bức tượng lên trên đỉnh giá sách. Tôi mở tấm vải đỏ ra. Ấy là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ bách xanh mà sư phụ tặng cho tôi. Sau đó tôi đặt cốc nến, cốc nước lọc sạch và một cái lư sông trầm lên, tạo thành một cái bàn thờ đơn giản. Tôi lại lấy tiếp một cái bàn gấp đen để ngay trước bàn thờ, đặt hai bức tượng còn lại lên đó. Ấy là tượng của hai cụ Tỳ Hưu làm bằng đá thạch anh xanh, đã được thầy tôi đích thân khai quang điểm nhãn. Tôi để hai bức tượng hướng mặt ra ngoài, ở giữa đặt một lư trầm khác và một chiếc cốc nến. Chuông mõ bày ra đầy đủ, tôi mặc lên mình bộ pháp phục màu đen. Mở cuốn sách giáo khoa, cúng ra. Bắt đầu an vị tượng. Vừa lúc đó thằng Thành chạy lên bảo. Hiếu ơi, thằng Hiền lại phát cơn rồi, làm thế nào bây giờ? Tao dùng muối trắng rồi mà không có tác dụng. Chúng mày đưa nó lên đây. Tôi trả lời ngay. Thằng Thành gật đầu rồi chạy xuống. Lát sau thằng Hiền đã được đưa lên phòng tôi. Lúc ấy tôi vẫn đang ngồi tụng niệm. Thằng Hiền lúc đó vẫn đang dãy giụa la hét. Thế mà vừa bước vào phòng tôi là lập tức im hẳn. Hai mắt mở to, mồm thở hổn hển. Nó chẳng nói gì, tự thân nó quỳ xuống trước bàn thờ Quan Âm của tôi mà lại. Tôi bảo hai thằng kia đỡ nó lại gần để ngồi rồi nói. Tình hình là cái đất khu này không yên ổn tí nào cả. Tao nghĩ cái thứ dắt thằng Hiền ra ngoài vườn chuối hôm trước đã thành quỷ rồi. Hay ít nhất cũng là một con oán linh. Chiều nay thầy tao mới có mặt ở đây. Từ giờ cho đến lúc đó, tất cả phải hết sức cẩn trọng. Tôi nhoài người lấy từ trong gầm giường ra một cái hộp bìa cát tông. Lấy trong đó ra một bó gai các loại rồi bảo thằng Minh đem đi treo ở ngoài cửa chính. Sắp xếp xong xuôi tôi lại quay vào tụng kinh tiếp. Tôi cứ tụng như vậy hết buổi sáng đến trưa. Người mệt rã rời, mông thì tê nhức, họng khát khô. Thằng Hiền thì ngồi ở bên cạnh, gương mặt vô hồn, người khẽ lắc lư đảo qua đảo lại. Tôi nhìn qua còn tưởng thằng này nhập đồng, không khéo giờ bật nhạc chầu văn nó lại chả nhảy cổ cổ lên chứ lệ. Tụng kinh mãi cũng chán, người cũng mỏi. Tôi ngừng tay, bật cái loa phát kinh Phật lên, rồi đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm. Mấy thằng chúng nó thấy thế thì vội vàng bảo. Hiếu, mày không tụng kinh mà định đi đâu đấy? Tao đi ăn cơm, đói bỏ mẹ ra rồi. Thế không tụng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi dừng dưng đáp gọn lọn một câu. Sống chết có số, chúng mày lo đéo gì? Tao còn không lo thì thôi, sao chúng mày phải lo? Thế thằng nào ăn cơm để bố mày nấu nào? Thằng Hiền thì vẫn ngồi lắc lư theo giai điệu của đoạn kinh đang phát trên đài. Thằng Minh và thằng Thành thì mặt lo lắng. Lỡ mà giờ rời mắt khỏi thằng Hiền, nó lại bị ma dắt đi thì sao? Tôi trấn an chúng nó bảo là không sao đâu. Có ban thờ Phật và hai cụ Tỳ Hưu của tôi ở đó thì chẳng đứa nào dám vào làm càn làm quấy cả. Hai thằng nghe vậy thì tạm yên tâm, theo tôi đi xuống nấu cơm. Cái mùi hôi ban sáng tôi vẫn ngửi thấy, nó vẫn phảng phất trong nhà. Tôi nghĩ thầm, mày có giỏi thì quậy hộ bố mày xem nào, để xem mày ghê hay là ban thờ của tao ghê. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường. Tôi ăn xong lên phòng chợp mắt một lát. Trong giấc mơ tôi lại thấy bản thân mình đứng trong phòng ngủ. Bên cạnh, thằng Hiền vẫn đang ngồi lắc lư trước ban thờ của tôi. Tiếng Om Mani Padme Hum vẫn đang phát ra từ cái loa tôi bật từ trưa. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là trước cửa phòng tôi từ khi nào đã xuất hiện một cô gái. Cô ta mặc quần đen áo phông xám, từng ngón tay được làm neo, gắn móng giả đính thêm mấy viên đá vào. Bộ neo ấy sẽ rất đẹp nếu như tay của cô ta không dính bùn đất lấm lem và cả thứ gì đó đỏ đỏ như kiểu làm máu. Tôi không nhìn rõ mặt cô gái này vì mái tóc dài của cô ta đã xõa ra đằng trước che kín đi gương mặt. Cái mùi của quỷ, của oán linh lại xộc vào phòng tôi. Tôi biết là cái thứ làm phiền nhà tôi mấy hôm nay đã xuất hiện. Tôi không mở miệng, trong đầu nghĩ, mày là đứa nào? Tại sao lại theo bọn tao? Đây không phải nhà của mày, hà cớ gì lại vào đây khi chưa được phép của tao? Cả tiền chủ và hậu chủ của ngôi nhà cũng xuất hiện bên cạnh tôi. Hai ông bà ấy bảo, con này là con ở vườn chuối đấy, đáng ra nó không được vào đất nơi bọn tao ở, nhưng vốn có nhân quả với chúng mày nên bọn tao cũng không thể ngăn cản được. Cái nhân quả này chúng mày tự giải quyết đi, bọn tao không can thiệp đâu nhé. Tôi giữ nguyên ánh mắt kiên định, căng cường khi đứng trước con ma nữ này. Thế nhưng chờ mãi nó chẳng nói gì, tôi mới nóng máu lên chửi thẳng ra bằng miệng. Không nói thì cút cụ mày đi, mất thời gian của bố mày. Thế rồi trong mơ tôi đưa tay bắt ấn tam muội. Con vong vừa thấy thế thì chạy biến luôn. Tôi muốn đuổi theo mà trong mơ như có gì đó giữ chân tôi lại, làm tôi chẳng thể di chuyển. Tôi cứ đứng đó cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên báo có cuộc gọi đến. Tôi chợt choàng tỉnh sau cơn mê man, với tay lấy cái điện thoại. Thấy là thầy gọi thì bấm nghe. Alo, con nghe đây thầy ơi. Thầy đến chưa ạ? Ở đầu dây bên kia, thầy tôi hình như đang đứng ở ngoài đường. Tôi nghe được cả tiếng xe công đang chạy qua chạy lại, thậm chí còn nghe được tiếng chửi của mấy bà bán hàng ven đường vì khách vào kỳ kèo giá xong không mua. Thầy tôi đáp, ừ, thầy vừa xuống xe bus đây, mày ra đón thầy với. Ơ, sao lại đi xe bus? Thế xe thầy đâu mà lại phải bắt bus đi thế thầy? Tao đi gì kệ tao, mày có ra đón tao không thì báo. Tôi giả vâng rồi vớ lấy chìa khóa xuống nhà phi xe đi. Theo định vị thầy tôi gửi, tôi phi thẳng đến trạm xe bus ở đối diện nghĩa trang Văn Điển. Vừa thấy thầy tôi đã cất lời. Gớm, thầy chọn chỗ đứng phong thủy thế, ngay cả chỗ an nghỉ của các cụ thế này. Tôi lại trông thấy thầy có cầm mũ bảo hiểm, bên hông vẫn móc chìa khóa, tôi mới hỏi. Ơ thầy, mũ bảo hiểm, chìa khóa, thế xe thầy đâu? Thầy tôi không đáp, vẻ mặt vẫn còn nét hơi bực dọc mà ngồi lên xe. Đi đi, nhanh lên, nói lại bực hết cả mình. Tôi quay xe phi về nhà. Trên đường đi hỏi mới biết là hóa ra thầy tôi phi xuống Hà Nội. Vừa qua khỏi cầu Trương Dương thì có một bà ninja nít đi ngược đường tông thẳng vào xe của thầy tôi. Thầy tôi bị bất ngờ thì đánh lái gấp, thế mà vẫn quẹt vào xe bà kia rồi đâm thẳng vào gốc cây trứng cá ven đường. May mà người không bị làm sao cả. Nhưng cái xe của thầy thì giờ nó đang nằm ở quán sửa xe, dự là ngốn của thầy ngót nghét cũng 3 đến 4 củ. Bảo sao trông mặt thầy tôi á, lúc này ngắn như cái quần đùi vậy. Cũng phải thôi, ai mà mất tiền thì chả thế, mặt lại chả buồn như mất sổ gạo chứ làm sao mà vui cho được. Đèo thầy về đến nhà, vừa cởi được cái mũ bảo hiểm xuống, thầy tôi đã bảo. Đấy, tao nói cấm có sai mà. Cái mảnh đất này đúng là đất độc, giờ mà đào sâu xuống một chỗ bất kỳ, khéo cũng mò ra mấy mảnh xương người cũng không chừng. Đoạn thầy tôi lại hỏi thằng bị mất vía ở đâu. Tôi đưa thầy lên phòng tôi. Thằng Hiền lúc đó vẫn đang ngồi lắc lư trước ban thờ Phật của tôi. Thằng Minh và thằng Thành thấy thầy tôi đến thì chắp tay cúi chào, như kiểu chào mấy ông sư vậy. Tôi hơi ngượng ngùng mà bảo: "Chúng mày làm cái gì đấy? Thầy tao chứ còn phải mấy ông thầy chùa đâu mà chào kiểu đấy." Thầy tôi cười cười: "Không sao, có lòng thành kính là được. Thế thằng mất vía là cái thằng đang lắc kìa hả?" Mấy thằng chúng tôi gật đầu. Thầy tôi tiến lại nhìn thằng Hiền một hồi rồi bảo: "Không sao cả, tao giải quyết được." Thầy tôi lại đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ vườn chuối. Thầy lắc đầu mà bảo: "Đất độc, chết nhiều người lắm rồi. Thế mà đứa ác ôn nào lại còn giết người chôn xác trong kia?" Thằng Minh và thằng Thành không hiểu chuyện gì. Thầy tôi quay qua tôi mà bảo: "Con đi mua đồ lễ cho sư phụ đi. Tranh thủ trời đang còn sáng thì mình làm lễ luôn." "Đàn lễ này là đàn lễ gì à thầy?" "Sát thổ trừ tà." Chỉ cần nhắc đến đó tôi biết mình phải mua những đồ lễ gì rồi. Khu nhà tôi cách chợ không quá xa. Đầu ngõ còn có chùa và đình làng, nên những hàn bán vàng mã, đồ lễ lạt nhiều lắm. Tôi đi mua tầm nửa tiếng là mang về đầy đủ những gì thầy tôi cần rồi. Đàn lễ tam cấp được bày ra, thầy tôi trong trang phục thầy cúng áo nâu ngồi xuống. Bắt đầu gõ mõ tụng kinh, thỉnh chư thần binh thần tướng xuống để trấn đàn tràng. Sau khi đã cúng khao thỉnh binh tướng trấn đàn xong, thầy tôi tiếp tục cúng sát thổ trừ tà. Trong lúc thầy đang cúng, tôi chợt có một cảm giác ớn lạnh chạy khắp toàn thân. Không hiểu sao lúc này, cái cảm giác quan cảm nhận âm phần của tôi lại đột ngột bùng phát mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ở khu đất cuối ngõ này có rất nhiều vong ma. Hình dáng của họ tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Có kẻ thì gầy chỉ còn da bọc xương, kẻ thì mất tay, kẻ thì mất chân bỏ lồm ngồm dưới đất. Họ đông lắm, đứng chật kín cả mảnh đất. Mà không khéo ở dưới đất vẫn còn những vong linh còn chưa ngoi lên, vì làm gì còn chỗ mà đứng. Trong số những vong linh ấy, có một vong linh người con gái trẻ làm tôi để ý nhất. Không phải vì cô ta xinh đẹp hay gì, mà là vì tử trạng của cô ta quá khủng khiếp. Một vết cắt ngọt lịm trên cổ, mạng đầu bên phải hình như còn bị đập cho dập luôn rồi. Dựa theo khí tức cô ta tỏa ra, tôi có thể cảm nhận cái vong này chết chưa lâu, nhưng phần oán khí của cô ta lại hơn hẳn cái đám vong ma xung quanh. Tôi còn chưa biết cái vong này là ai thì cái bộ neo trên tay nó đập vào mắt tôi. À, hóa ra là nó. Chính là cái đứa ở vườn chuối đây mà. Tôi mà thấy nó thì chắc hẳn thầy tôi cũng thấy nó rồi. Và quả đúng như vậy, thầy tôi quả nhiên đã nhận diện được nó. Việc bọn tôi mời thầy về lập đàn cúng cũng thu hút vài người hàng xóm sang xem. Họ qua vì sự hiếu kỳ, xem rằng ông thầy bọn tôi mời đến liệu có thể xử lý được cái mảnh đất độc địa này không. Mà các cụ nói cấm có sai. Phạm chuyện của nhà người ta thì mình đừng có chĩa mỏ hay nhòm vào hóng chuyện. Người ta đến xem đàn lễ thì ai nấy đều đứng chắp tay, né né vào một góc để giữ sự thành kính. Thế mà có một con mụ nó đến nó cứ chỉ trỏ trỏ cười cợt. Thầy tôi và mấy thằng bọn tôi thì không bảo gì, nhưng đám vong linh xung quanh thì không hiền như thế. Ngay lập tức cái vong cô gái chết ở bụi chuối lao thẳng vào, nhập vào người của bà này. Vong vừa nhập vào đã gào khóc thảm thiết, sau đó lại đổi mặt tức giận, điều khiển thân người đàn bà nọ đấm thùm thụp vào mặt, vừa đánh cô ta vừa chửi. "Này thì cười này, mày thích cười không, mày thích cười không?" Trông thấy bà này tự mình vả mặt mình đôm đốp, ai nấy đứng xung quanh đều né ra xa và biết là bà này đã bị vong nhập. Tôi tiến lại cầm cái cành roi dâu quất xuống đất dọa: "Mày vào rồi thì ngồi im đấy, cấm khóc lóc làm loạn." Cái vong nghe thế thì vẻ mặt tức giận mà nhìn tôi: "Mày dọa ai đấy, mày tưởng mày to à?" Tôi phát cáu, tôi quay qua nhìn thầy. Thầy tôi dừng tụng niệm, đưa cho tôi một cái ấn ngọc nhỏ bằng ngón tay cái, trên đỉnh chạm khắc hình tỳ hưu tịch tà một sừng. Tôi hiểu ý, cầm cái ấn đặt lên đầu bà nọ. Ngay lập tức cái vong trong người bà ta khóc ré lên vì đau. Mọi người không hiểu gì, chỉ có tôi và thầy biết được là cái ấn tỷ hưu này đã được khai quang chỉ chú lâu lắm rồi. Giờ mà đè lên người vong thì chẳng khác nào đặt nguyên tảng đá lớn lên người của nó. Đau là đúng rồi. Thầy tôi điềm tĩnh quay qua bảo: Thế vong ở đâu? Làm sao mà chết? Cái vong kia lại thầy tôi như tế sao, rồi bảo nó là sinh viên trọ ở ngõ 12. Buổi đêm nó đi chơi về, chẳng may gặp phải hai thằng nghiện đang vật vờ ở trong ngõ. Hai thằng đấy chặn con bé này lại để xin đểu tiền. Ngờ đâu con bé phản kháng mạnh quá, hai thằng mới bịt mồm con bé rồi lôi thẳng ra ngoài ruộng ở cuối ngõ. Ở chỗ đó, hai thằng chúng nó đã giở trò đồi bại rồi cướp hết tài sản của cô gái xấu số. Không dừng lại ở đó, chúng nó còn ra tay diệt khẩu, rồi một thằng lấy bao tải vứt xác, một thằng thì cầm xẻng đi xúc đất đào hố. Sau đó chúng nó đem nạn nhân xấu số đi vòng đường nghĩa trang, đến vườn chuối ở đây để chôn xác phi tang. Có điều là cái hố đào không được sâu nên người dân khi đi qua chỗ này lại ngửi thấy mùi hôi thối. Lúc tôi cùng đám bạn chuyển đến, nó thấy tôi có khả năng tâm linh nên muốn nhờ tôi giúp nó. Có điều là tôi đang trong thời gian không muốn tiếp xúc với phần âm nên tôi có phần phản kháng lại sự tác động của âm phần nên không hiểu ý nó. Thế là nó lại bày trò dắt thằng Hiền đem đi giấu, lại còn bắt vía nữa. Mục đích cũng chỉ là muốn tôi hiểu ý giúp nó. Nghe nó kể một hồi xong tôi mắng nó: Bố mày, mày muốn giúp thì mở mồm ra nhờ vả hẳn hoi chứ, mắc mớ gì mà lại làm thế với bạn tao. Thầy tôi lại bảo: Thôi được rồi, việc này thầy sẽ báo cho công an để giải quyết, vong không cần phải lo nữa. Bây giờ vong thoát ra ngoài đi, thầy sẽ gửi tạm lên chùa, sau này người nhà sẽ đến đưa về nhà, có được không? Cái vòng nghe xong thì gật đầu lia lịa, cảm ơn thầy tôi rối rít rồi thoát xác bay ra ngoài, đồng thời trả lại vía cho thằng Hiển. Ngày buổi chiều hôm đó, người dân đào chỗ cái vong chỉ lên, quả nhiên ở đó phát hiện một cái bao tải đang bốc mùi và có giòi bọ. Công an được cử xuống điều tra hiện trường. Không lâu sau đó thì hai kẻ sát nhân đã bị bắt. Thậm chí từ đây công an còn phá luôn được một đường dây buôn bán chất cấm ở trong khu vực. Mảnh đất cuối ngõ nơi tôi sống từ sau khi được thầy tôi cúng độ vong, sát thổ trừ tà thì cũng đã trở nên bớt u ám hơn hẳn. Từ đợt đó cũng chẳng còn ai bị ma trêu hay ma giấu nữa. Câu chuyện giải oan cho vong đầy sự éo le của tôi cũng nhanh chóng lan ra trong làng. Nhiều khi người ta đến nhờ và tôi xem bói hay xem tử vi cũng đông lắm. Cho đến một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn trong Thanh Hóa. Alo, Hiếu à, tôi có chuyện gấp muốn nhờ. Tôi đây bạn ơi, có chuyện gì thế hả Quyên? Cái Quyên bạn tôi kể rằng ở gần nhà nó mới có người sống lại sau khi đã chết gần 2 ngày. Tôi nghe xong thì mắt sáng rực lên như vớ được vàng. Thế là tôi lại chuẩn bị có một câu chuyện mới trong hành trình tâm linh của mình. Tôi mở cuốn nhật ký ra, viết lên đó một dòng tiêu đề: Quỷ nhập tràng ở Thanh Hóa, rồi ném cuốn sổ vào ba lô, xếp đồ, rồi lên xe phi thẳng vào Thanh Hóa. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện này nhé. Và đây là một cái câu chuyện gần giống như là một cái tâm sự kể lại những cái câu chuyện ma có thật mà Nguyễn Khắc Hiếu đã từng trải qua trong đời của mình. Và chứ nó không phải là một cái câu chuyện mà có quá là nhiều những drama, những tình tiết kinh dị đẫm máu hay là giết chóc hay gì đấy. Hoặc là một cái câu chuyện thì đơn giản là Nguyễn Khắc Hiếu muốn lột tả lại một cái câu chuyện mà anh đã trải qua trong hành trình tâm linh của mình. Và đây là ký sự tâm linh lần 1, tập 1. Và chắc chắn rằng sẽ còn những tập sau. Mọi người có thích cái thể loại chuyện kể kiểu như thế này không ạ? Thần thấy là có nhiều các cái kênh về kể chuyện ma khác, người ta cũng làm theo cái dạng kể chuyện ma như thế này này. Và đợt trước Thuận với ekip nhà ma cũng có từng kể lại những cái câu chuyện mà do khán giả gửi về đấy. Xong là Thuận kể lại. Thì cũng làm, cũng quay một thời gian chắc được khoảng mấy tháng ấy, nhưng mà flop quá, ít người xem quá, nên là Thuận mấy ekip quyết định là dừng lại rồi không làm cái đấy nữa. Thế nhưng mà có nhiều kênh người ta làm tốt lắm nha. Người ta kể mà rất là nhiều người xem. Thì nên là Thuận nghĩ là có thể là chắc do Thuận và ekip làm cái đấy nó chưa được tốt cho lắm, nên là chưa thu hút được người nghe. Nhưng mọi người có ý kiến gì về cái thể loại chuyện mà kiểu như kể những câu chuyện có thật của khán giả gửi về, sau đó kể lại cho mọi người nghe. Mọi người để lại ý kiến bên dưới cho Thuận được biết với nhé. Thế Thuận thấy cái kiểu đấy nó cũng khá là hay. Nó không phải là những cái câu chuyện do các tác giả người ta tự sáng tạo ra bằng cái trí tưởng tượng của họ, mà là những câu chuyện có thật. Mà đương nhiên ma có thật thì nó không thể nào mà giống như những cái câu chuyện mà sáng tạo ra được. Nó sẽ đơn giản hơn, nhưng nó có cái cảm giác như là chân thật ở đời thường hơn ấy. Em mọi người thấy như thế nào nếu như mà Thuận và ekip khai thác tiếp về cái thể loại như thế và sẽ cố gắng làm hấp dẫn hơn? Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.